chỉ có thể thông qua mặt đất, đã thông lối vào không gian mới có thể tiến vào nơi này được. Nghe thấy từng lời phân tích của Tần Ninh, ánh sáng bản nguyên lại lóe lên lần nữa. Muốn ta cứu ngươi cũng chẳng phải là việc gì khó khăn. Tần Ninh lúc này chắp hai tay phía sau, thản nhiên nói, đi theo ta đi, cách Trương,